Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 506, chương 505, Nguyệt Hợp Đảo. Chương 505, Nguyệt Hợp Đảo. 2 tháng trước, một chiếc không biết thuyền xuất hiện tại Nguyệt Hợp Đảo. Hạm đội tuần tra hải vực xung quanh lập tức đưa tới Nguyệt Hợp Đảo hạm đội cảnh giác. Bọn họ tới gần này con thuyền đội, đồng thời bức hiếp cái này đội tàu dựa vào cảng, tiến vào Nguyệt Hà Đảo bến cảng. Công tước đại nhân, có một chiếc thuyền tới gần chúng ta hải đảo lén lén lút lút. Tự xưng là đến từ võ hồn điện sứ giả. Lén lén lút lút, một xem liền là cái mật thám. Một cái gia thần đi đến nói. À, đem hắn áp đưa vào. Quên nói. Đúng, gia thần nói duỗi duỗi tay. Nói, mang vào. Một lát sau, võ hồn điện sứ giả liền bị chung quanh giáp sĩ áp giải vào công tước phủ. Công tước xem này cái sứ giả có khác với Nhật Nguyệt Đại Lục kỳ dị trang phục. Liền hỏi nói, ngươi là ai? Tới gần Nguyệt Hợp Đảo làm cái gì? Ngươi là này tòa đảo bên trên công tước đi. Ta nói bao nhiêu lần? Ta là võ hồn điện sứ giả. Mang theo võ hồn điện hữu hảo sứ mệnh phía trước tới tiếp xúc công tước đại nhân ngài. Nghĩ không ra các ngươi liền là như vậy đối đãi sứ giả sao? Võ hồn điện sứ giả bất mãn nói nói. Cấp hắn mở trói. Quên nói. Đúng. Giáp sĩ liền để lộ võ hồn điện sứ giả sợi dây trên người. Thấy võ hồn điện sứ giả mở trói lúc sau, thư hoãn thân thể. Quên hỏi nói. Ta chưa nghe nói qua này cái trên đời có một cái gọi là võ hồn điện thế lực. Công tước, ngươi chưa nghe nói qua nhiều chuyện. Võ hồn điện sứ giả nói. Võ hồn điện thiên uy hạo đãng. Tại không lâu nữa, liền sẽ vang triệt nơi này mỗi một mảnh góc. Thiên uy hạo đãng. Quên công tước nghiền ngẫm nói. Không biết, võ hồn điện là Nhật Nguyệt Đại Lục bên trên cái nào một nước đâu. Còn là hải ngoại cái nào đó đảo bên trên thế lực. Võ hồn điện không phải tới từ Nhật Nguyệt Đại Lục bên trên cái nào một nước. Cũng không là biển bên trên cái nào đảo bên trên thế lực. Võ hồn điện sứ giả nói. Không nói này đó, ta đối với các ngươi võ hồn điện tới tự phương nào không có hứng thú. Còn là trước tiên nói một chút ngươi đến ý đồ đi. Quên công tước nói, võ hồn điện sứ giả cũng không xoắn suýt này đó. Dù sao, hai bên đều là căn cứ vào lẫn nhau không biết cơ sở phía trên. Hắn đem phong thư đưa cho quên công tước. Quên công tước tiếp nhận phong thư lúc sau. Nhìn thoáng qua. Mặt bên trên lộ ra vẻ kinh ngạc. Phong thư bên trên là Hy Linh tự tay viết thư. Trình bày chính mình bây giờ tại Đấu La Đại Lục. Một cái cùng Nhật Nguyệt Đại Lục tương đương tên là Đấu La Đại Lục. Đại lục bên trên, nàng thu hoạch được cái kia đại lục thế lực lớn nhất võ hồn điện che chở. Nàng tức biểu dương quên công tước trung thành. Một phương diện khác, lại biểu thị nàng đem cùng võ hồn điện cùng nhau trở về quốc nội. Đặt lại chính quyền. Cần phải thu hoạch được quên công tước duy trì. Vì này danh tin là thật hay giả. Phong thư mặt trên còn có kèm theo Tân Nguyệt Hoàng thất độc hữu ấn. Ca ngợi Tân Nguyệt nữ thần. Hoàng nữ lại còn sống. Quên đem phong thư ôm vào trong tay. Kích động nói. Ngay sau đó quên hít sâu một hơi. Nói. Hy Linh công chúa tại các ngươi cái kia võ hồn điện kia bên trong đúng không? Như thư bên trên theo như lời. Võ hồn điện sứ giả nói. Hảo, ngươi trở về đi. Báo cho Hy Linh công chúa. Nàng cái gì thời điểm tới đều có thể. Ta Nguyệt Hợp Đảo đều sẽ vì nàng rộng mở đại môn. Quên nói. Như thế, tại hạ liền cáo từ. Võ hồn điện sứ giả lui ra. Mà Nguyệt Hợp Đảo quân đội cũng tại thu được quên công tước mệnh lệnh lúc sau. Tương lai tự võ hồn điện sứ giả lễ đưa ra cảnh. Võ hồn điện sứ giả rời đi về sau. Quên công tước lập tức bắt đầu điều tra khởi Đấu La Đại Lục cùng võ hồn điện. Nhưng là y theo Nhật Nguyệt Đại Lục bất kỳ ghi lại nào không có liên quan tới một khác phiến đại. Lục tin tức. Quên công tước đêm khuya liền triệu tập chính mình phụ tá tiến hành thương nghị. Công tước đại nhân. Ngài xác định này là Hy Linh công chúa tự tay viết thư. Hy Linh công chúa chữ viết có thể giả tạo. Nhưng là độc thuộc về hoàng thất ấn tỷ. Lại không tốt giả tạo à, quên nói. cái kia võ hồn điện là đến từ phương nào thế lực? Chúng ta như thế nào chưa từng nghe nói qua? Chẳng lẽ, hải ngoại thật có một tòa không thua Nhật Nguyệt đại lục sao? Có lẽ chỉ là một cái không biết tên đảo nhỏ. Đảo bên trên có một quốc gia gọi võ hồn điện cũng khó nói. Phụ tá nhóm Kỳ Kỳ cha cha thảo luận cái không ngừng. Thảo luận đề tài đều là vây quanh võ hồn điện cùng hải ngoại một tòa khác đại lục tới triển khai. Cái này sự tình quá mức ly kỳ. Hải ngoại vậy mà lại có một tòa không thua Nhật Nguyệt đại lục. Công chúa của chúng ta lại là như thế nào đến kia tòa đại lục đi? Đây mới là ta chuyện lo lắng nhất. Quên nói, hoặc hứa công chúa mất tích như vậy lâu, cũng sớm đã rơi vào long thần tay bên trong. Cái này là long thần sở thiết hạ âm mưu. Mục đích là vì bắt lại chúng ta này tòa nguyệt hợp đảo. Phụ tá nhóm nghe được quên công tước này một phen lý do thoái thác. Lập tức yên tĩnh trở lại. Ngay sau đó, liền các tự phát biểu các tự cách nhìn. Thậm chí có người đề nghị cự tuyệt làm bất luận cái gì thuyền nhập cảng. Kiên trì nguyệt hợp đảo quân sự hóa quản lý. Đề phòng tới tự nhiệm Hà đại lục mật thám. Quên nói. Nhưng là bất kể nói thế nào, này là chúng ta lần đầu tiên thu được quan tại công chúa tin tức. Công chúa là không rơi vào long thần tay bên trong. Cái này là ta một cái suy đoán mà thôi. Có lẽ không có đâu. Phải biết công chúa thế nhưng là tại Nhật Nguyệt hẻm núi thần đô di tích giữa thu hoạch được một loại thần kỳ lực lượng. Có lẽ là này cổ lực lượng đưa nàng chuyển rời đến khác một cái đại lục cũng khó nói. Nếu như nàng thật là công chúa, chúng ta liền không thể bỏ qua cơ hội này. Nàng là đời trước Tân Nguyệt Đại Đế Sở Lưu giữ lại duy nhất hoàng thất. Nàng có Tân Nguyệt Đế Quốc chính thống. Có nàng, chúng ta mới có thể càng thêm thuận lợi thành chương phản kháng Long Thần. Quên nói, đương nhiên, quên cũng có chính mình ý nghĩ. Thông qua ủng lập cũ vương thất tới thu hoạch được chính mình địa vị. Thậm chí có thể thu hoạch nhất ba hào thanh danh. Càng là bởi vì Hy Linh là một cái nữ nhân, hơn nữa còn kế thừa thần cấp võ hồn. Nếu là có công lời nói, bọn họ vi gia truyền nhân có thể cùng Hy Linh kết hợp lời nói. Như vậy tương lai Tân Nguyệt Đại Đế, đem rất có thể là vi gia người. Thế là, kế tiếp 2 tháng thời gian bên trong, Nguyệt Hợp đảo lần lượt thu được tới tự võ hồn điện thuyền thám hiểm đội. Hai bên trực tiếp tiếp xúc càng ngày càng thường xuyên. Thẳng đến 2 tháng lúc sau, một con chiến hạm khổng lồ từ bờ biển đường chân trời hành lái tới lập tức đưa tới Nguyệt Hợp đảo. Cảnh giới, Nguyệt Hợp đảo lập tức điều động hạm đội tiến đến điều tra này chiếc chiến hạm lai lịch. Nhưng mà mặt biển bên trên, Nguyệt Hợp đảo hạm đội chiến thuyền ở này chiếc chiến thuyền trước mặt. Giống như là từng chiếc thuyền nhỏ bình thường, nhỏ gầy vô lực, nhất là khi nhìn đến này chiếc chiến hạm bên trên trải rộng hạm pháo. Cung nỏ nhóm vũ khí, đều để Nguyệt Hợp đảo hạm đội sinh ra không thể địch lại ý nghĩ. Các ngươi là cái nào phương thế lực hạm đội, tiếp cận Nguyệt Hợp đảo hải vực làm cái gì? Cứ việc cho rằng vô lực đối kháng, nhưng là Nguyệt Hợp đảo hạm đội đề đốc còn là thông qua khuếch đại âm thanh hồn đạo khí đối này. Chiếc cỡ lớn chiến hạm tiến hành kêu gọi, Hy Linh đi đến chiến hạm mũi tàu, cũng cầm lấy khuếch đại âm thanh hồn đạo khí nói. Nói cho quên công tước, ta là Hy Linh, này con thuyền tới tự võ hồn điện, cũng không là Nhật Nguyệt đại lục thuyền. Bất quá tại Hy Linh hiện thân, cùng với xác định võ hồn điện chiến hạm lúc sau, Nguyệt Hợp đảo phòng thủ quân thở dài một hơi. Bọn họ thông báo công tước, đồng thời hộ tống này chiếc chiến hạm chậm rãi lái vào hải cảng giữa. Bản chương xong, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.